Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương. Ở tập trước, chúng ta đã thấy Tà Đế Đế Tuyệt đã gặp Tô Vân, và tính linh của thi yêu của Tà Đế đã chiếm lấy quyền chủ động thân xác và nói chuyện với Tô Vân. Tô Vân đã đặt tên cho hắn là Đế Chiêu. Tổng kết lại, Tà Đế Đế Tuyệt đã có 3 tính linh khác biệt nhau. Tính linh đầu tiên là tính linh của hắn, Tà Đế. Tính linh thứ hai sinh ra từ thi yêu, thân thể của Tà Đế. Tô Vân đặt tên là Đế Chiêu. Và cuối cùng chính là Đế Tâm. Tiếp theo, sau khi Tô Vân dẫn 3 tòa tử phủ, 5 tòa tử phủ đi ra khỏi cái cấm địa kia, tái cổ cấm địa, thì thiên kiếp đã giáng bù lại vào hắn. Và có khả năng là Tô Vân đang mở ra một con mắt thứ ba. Diễn biến tiếp theo nữa, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của cựu thần Ôn Kiệu đã xuất hiện, gặp một vị trưởng lão của Bạch Trạch Thị và nói là tìm đến sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế, cũng chính là Tô Vân. Cuối cùng, ở cuối tập trước, Tô Vân đã đến tầng thứ 18 của Minh Đô cùng với lại Đế Thúc Trì Não, Oanh Oánh và Bạch Trạch, đi giải cứu thân thể của Đế Thúc. Và đám người bọn họ đã vượt qua 2 tầng đầu tiên của Minh Đô, hiện tại đang ở tầng thứ 3 dưới sự gọi là trấn giữ của Thánh Vương Ích Ung. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, liệu đám người Tô Vân có thuận lợi cứu thân thể của Đế Thúc ra khỏi Minh Đô hay không. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 132. Đế Thúc bay ra khỏi Thanh Đồng Phủ Tiết, nghênh đón Ích Ung. Hai vị cựu thần khai chiến, quả nhiên là kinh thiên động địa. Phủ Tiết Thanh Đồng bay qua, bốn phía là từng lá cờ lớn tung bay, điên cuồng xoay tròn xung quanh Phủ Tiết Thanh Đồng. Đó là dị tượng do thân hình Ích Ung Thánh Vương xoay tròn tạo ra. Lá cờ lớn xoay tròn làm xáo động không gian, Phủ Tiết Thanh Đồng lập tức bị lạc trong từng tầng thời không. Tô Vân tăng tốc độ Phủ Tiết đến cực hạn, nhưng mặt cờ không ngừng lướt qua phía trước Phủ Tiết. Mỗi lần mặt cờ lướt qua, trời đất lại thay đổi lớn một lần, khiến hắn không thể tìm ra đâu là con đường do thần thông của Bạch Trạch đánh ra. Đột nhiên, từng lá cờ lớn bay lên, từ bên cạnh Phủ Tiết Thanh Đồng bay về phía sau. Không gian phía trước lập tức khôi phục bình thường, Tô Vân trong lòng vui vẻ thúc giục Phủ Tiết xông về phía mặt đất. Trên mặt đất, thần thông của Bạch Trạch đã mở ra tầng thứ 3 Minh Đô. Khi Phủ Tiết Thanh Đồng sắp xuyên qua tầng thứ 3 Minh Đô, Tô Vân còn không thấy Đế Thúc chạy tới, quay đầu nhìn lại không khỏi kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy Đế Thúc đã hiện ra chân thân, hóa thành một bộ não bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Trên bề mặt vỏ não, vô số lôi đình điên cuồng vọt động, mà xung quanh bộ não trôi nổi từng con mắt lớn như tinh cầu. Từng con mắt cổ quái trôi nổi trên mảnh đầu này nhìn chằm chằm vào Ích Ung. Ích Ung mặc dù thân thể quảng đại, nhưng trước mảnh đầu này vẫn có chút nhỏ bé. Từng lá cờ lớn bay tới, cắm sau lưng vị cựu thần Thánh Vương này. Ích Ung bước đi, xông về phía mảnh não kia. Lập tức, vô số uy năng của quái nhãn bộc phát, ánh sáng chói lòa che khuất tầm mắt Tô Vân. Đế Thúc đã dùng đến bản lĩnh thật sự. Trong lòng Tô Vân trầm xuống, bản lĩnh thật sự của Đế Thúc tất nhiên cường đại vô biên. Nhưng theo dự tính của Tô Vân, Đế Thúc hẳn phải là đến giữa Minh Đô mới thực sự ra tay. Trước kia, Bạch Trạch Thị đem bạn tốt Lưu Đầy đến Minh Đô. Ma thần của Minh Đô mặc dù biết không ổn, nhưng lười hỏi đến, tùy ý bị ngươi Lưu Đầy xuống tầng thứ 18 Minh Đô. Bởi vậy, đại bộ phận đều Lưu Đầy thành công. Nhưng lần này thì khác. Lần này là Đế Thúc Trì Não đến cứu nhục thân của hắn. Nếu bị Đế Thúc cứu ra nhục thân, Minh Đô trên dưới chỉ sợ sẽ đều bị hỏi tội. Bởi vậy họ đã bố trí trùng trùng trận thế dọc đường, ngăn cản Đế Thúc. Không chỉ vậy, tiền giới cũng phái tới tiền binh tiền tướng, đều là để ngăn cản Đế Thúc, giết chết hắn hoặc phong ấn lại ở tầng thứ 18 Minh Đô. Đế Thúc bây giờ đã dùng đến bản lĩnh thật sự, đến khi gặp được Minh Đô Đại Đế và cường giả của Tiên Đình, khi đó hắn còn đủ chiến lực để đối phó với họ không? Vèo một tiếng, Phủ Tiết Thanh Đồng xuyên qua tầng thứ 3 Minh Đô, đi tới bầu trời tầng thứ 4 Minh Đô. Tô Vân quay đầu nhìn lại, Đế Thúc Trì Não cũng theo sát sau Phủ Tiết, che khuất bầu trời tầng thứ tư Minh Đô. Về phần Ích Ung sống hay chết cũng không phải Tô Vân có khả năng biết được. Đại não bay lượn, vô số con mắt to bằng tinh cầu cũng theo đó bay múa, đánh chết từng tôn ma thần ở Minh Đô tầng thứ tư. Thánh vương tầng thứ tư kia gọi là Sư Tuần, trên mặt có sừng dài, trên sừng treo một quả chuông tròn, lắc đầu, chuông bay lên kêu leng keng, chấn đến đầu Đế Thúc khó có thể tập trung linh lực. Sư Tuần Thánh Vương cũng không làm quá mức, biết mình dựa vào đánh lén chiếm ưu thế nhất thời. Nếu Đế Thúc chỉ não muốn giết mình tất nhiên chạy trời không khỏi nắng, vì thế liền thả nước, chém giết một trận, tùy ý đám người Tô Vân đi qua. Sau mấy tầng, dọc theo đường đi có Đế Thúc chỉ não che chở, chém giết. Nhìn như mạo hiểm vô cùng, nhưng đến thời điểm khẩn yếu, trấn thủ cách giới Thánh Vương đều thả nước, tùy ý họ đi qua. Tô Vân dọc theo đường đi đã thấy được sự cường đại của các Thánh Vương Minh Đô. Phượng Cầu Thánh Vương của Minh Đô thứ 5, Vô Bích Thánh Vương của Minh Đô thứ 6, Đãng Đồ Thánh Vương của Minh Đô thứ 7, Linh Đài Thánh Vương của Minh Đô thứ 8, Túc Mãng Thánh Vương của Minh Đô thứ 9. Những Thánh Vương này không chỉ có thực lực cực mạnh, mà cơ thể còn có dị bảo, gọi là pháp bảo, là bảo vật sinh ra cùng họ. Những bảo vật này đến từ trong hỗn độn, trời sinh đã mọc cùng họ, theo sự lớn mạnh của họ mà trở nên mạnh mẽ, lợi hại đến cực điểm. Thậm chí có một số pháp bảo của Thánh Vương uy lực còn vượt xa chủ nhân của nó. Ngay cả Đế Thúc trì não gặp phải bảo vật như vậy cũng phải cẩn thận đối phó, có thể thấy được uy lực. Bất chi bất giác, Phù Tiết Thanh Đồng mang theo đám người Tô Vân đi tới tầng thứ 17 Minh Đô. Chỉ thấy nơi này hoàn toàn khác với khí tượng của mấy tầng trước. Khắp nơi cờ xí bày phấp phới, trong từng tòa đại doanh đầu đầu cũng là tiên cung tiên điện. Phía trên cờ xí là tiên quang hóa thành các loại dị tượng, thần thánh phi phàm. Nơi này rõ ràng là Minh Đô âm u hiểm ác, nhưng dưới ánh tiên quang chiếu rọi lại không còn âm u đáng sợ như vậy nữa. Đương nhiên, trên không trung trôi nổi từng viên tinh cầu tĩnh mịch. Bề mặt tinh cầu đâu đâu cũng là những hố va chạm khổng lồ, thậm chí không ít tinh cầu bị đâm thủng, cho thấy nơi này không phải là tiên cảnh. Khi Tô Vân khống chế Phù Tiết Thanh Đồng xuyên qua Minh Đô, nhìn thấy không ít cửa động tinh cầu bị oanh thủng, có ma thần thân thể khổng lồ thò đầu ra nhìn họ. Tốc độ của Phù Tiết Thanh Đồng cực nhanh, những ma thần Minh Đô kia xuyên qua giữa các tinh cầu truy đuổi họ. Giữa những tinh cầu này có những cây cầu xương trắng được dệt từ những bộ xương khổng lồ. Những bộ xương này vừa nhìn đã biết không phải xương người, không biết là xương của sinh vật đáng sợ nào. Tô Vân và mọi người giáng lâm quá nhanh, đến nỗi các ma thần ở 16 tầng trước còn chưa kịp bẩm báo, họ đã đến tầng thứ 17. Tuy nhiên, mặt đất Minh Đô đã bị đại doanh của tiên nhân phong tỏa từng tầng, mỗi tấc đất đều có tiên nhân canh giữ. Thần thông lưu đầy của Bạch Trạch còn chưa chiếu sáng trên mặt đất, đã bị một lá tiên kỳ ngăn trở, không thể hạ xuống. Bạch Trạch thấy thế, lại thúc giục thần thông, thử mở ra tầng thứ 18 Minh Đô. Không ngờ phía dưới lại có một đóa tiên vân bay lên, nâng thần thông của hắn lên, để thần thông không thể hạ xuống. Hắn liên tục thi triển thần thông, lại thấy từ phía dưới bay ra bảo vật của tiên gia ngày càng nhiều, đỡ lấy toàn bộ thần thông của hắn, không một cái nào bị bỏ sót. Trong lòng Bạch Trạch trầm xuống, thanh âm khàn khàn, nói: "Các chủ, ta e rằng không thể mở được tầng thứ 18 của Minh Đô." Đế Thúc. Tô Vân còn chưa nói gì, một thanh âm nặng nề vang lên: "Ta và Minh Đô đạo huynh đã chờ ở đây từ lâu." Trong bóng tối, ba con mắt khổng lồ mở ra, như ba mặt trời đỏ, lửa cháy hừng hực, chiếu sáng phía trước. Đó là ba con mắt của Minh Đô Đại Đế, còn bản thể của hắn thì bao phủ trong bóng tối, lại như thể hắn chính là bóng tối. Bên kia là tiên quang chiếm cứ một nửa giang sơn, đó là một gốc dâu, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra tiên quang lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Phía sau Phù Tiết Thanh Đồng của Tô Vân thì trôi nổi một mảnh não, nối liền với từng con mắt lớn như tinh cầu, mắt nối liền với những đám thần kinh thô to, nhẹ nhàng múa may trong không trung. Vô số lôi đình đang hình thành. Thanh âm của Đế Thúc vang lên, nổ tung bên tai họ: "Hôm nay, bất kể thế nào cũng phải mở ra tầng thứ 18 Minh Đô, nếu không tuyệt không có nửa điểm sinh cơ, ta sẽ yểm trợ các ngươi." Bạch Trạch lắc đầu nói: "Nơi này tiên ma quá nhiều, thần thông của ta chỉ sợ..." Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bề mặt não của Đế Thúc vô cùng vô tận lôi đình nổ tung, như lôi trì bộc phát. Đó là dấu hiệu của linh lực khủng bố vô cùng bộc phát. Trên bầu trời, từng con nhãn cầu thật lớn đột nhiên bắn ra từng đạo hào quang vô cùng thô to, chiếu rọi về phía đại doanh tiên nhân trên mặt đất. Nơi hào quang đi qua, tất cả nhân vật, vô luận là tiên nhân hay là minh đô ma thần, hoặc là tiên binh tiên khí, toàn bộ bị bốc hơi, không còn tồn tại. Đế Thúc đã bộc phát chiến lực mạnh nhất của mình, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Tô Vân thấy thế lập tức thúc giục Phù Tiết Thanh Đồng xông thẳng xuống đất, quát: "Thần Vương, chuẩn bị thần thông!" Bạch Trạch khẩn trương vạn phần, quát tháo một tiếng. Sau lưng tính linh bay vọt lên, cao tới vạn trượng, quanh thân ngàn vạn thần ma bay múa, thần thông đã chuẩn bị thỏa đáng. Xung quanh Phù Tiết Thanh Đồng, từng đạo ánh sáng thô to bắn xuống, đem những ma thần cùng tiên nhân phi thân giết tới, nhào nhào đánh giết. Một tôn ma thần minh đô từ trong cầu xương trắng nhảy lên, chen chúc hướng bên này giết tới. Những tinh cầu rách nát kia còn mọc lên những kiến trúc ngổn ngang. Giờ phút này những kiến trúc này cũng tự sáng lên, tích lũy uy năng, vận sức chờ phát động. Bùm! Đột nhiên, trên ngàn vạn viên tinh cầu tĩnh mịch, quang mang đại tác, từng đạo quang mang chém về phía đại não Đế Thúc, chém về phía những tròng mắt to kia. Đế Thúc ngàn vạn con mắt bay múa đầy trời, đột nhiên kêu lên bồm bộp, từng cái khảm nạm trên mặt trời tầng thứ 17 minh đô, vô số gân thịt điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt chiếm cứ nửa màn trời. Những con mắt to chớp chớp, từng đạo quang mang bắn xuống, đem những tinh cầu kia đánh cho nổ tung. Tiên nhân đại doanh phía dưới càng bị oanh đến thất kinh bát lạc, trong lúc nhất thời, vô luận ma thần hay là tiên nhân, tử thương thảm trọng. Đó là cảnh tượng tận diệt thế, thử nghĩ một chút. Nếu bầu trời đế đình thiên phủ trải rộng quái nhãn như vậy, không phải diệt thế sao? Đúng lúc này, cây dâu ngang trời, che khuất bầu trời. Từng phiến lá dâu bay múa đầy trời, đem ánh sáng tròng mắt to trên bầu trời bắn xuống ngăn trở. Những con người kia chuyển động, lá dâu cũng bay múa theo. Tuy nhiên, những lá dâu này chỉ có thể chặn được ánh sáng quái nhãn một lần. Lần thứ hai sẽ bị đánh xuyên, biến thành cành khô lá héo. Đế Thúc, trò đùa này của ngươi vô dụng. Thanh âm của Tang Thiên Quân truyền đến, chỉ thấy một con tằm dâu trắng trẻo mập mạp bay múa giữa lá dâu, nhả tơ, vô số tơ tằm tinh tế vô cùng bay lên, theo những lá dâu kia cùng nhau bay về phía quái nhãn trên bầu trời. Con tằm trắng trẻo mập mạp này chính là bản thể của Tang Thiên Quân. Về phần gốc dâu kia chính là bảo thụ, hắn dựa vào để thành đạo, về sau bị hắn luyện thành bảo vật. Tang Thiên Quân tự mình động thủ, tơ tằm vô cùng cứng cỏi, tùy ý ánh mắt quái dị trên bầu trời uy lực ngập trời cũng chém không ngừng tơ tằm. Vèo vèo. Từng lá dâu mang theo tơ tằm bay lên, dán lên những con mắt quái dị trên bầu trời. Quái nhãn trên bầu trời bị che khuất, nhất thời một tôn ma thần minh đô cùng tiên nhân nhân cơ hội là nhào tới trên màn trời, ra sức chém xuống, cố gắng chặt đứt những con mắt này, nhưng căn bản không thể chém nổi, mảy may. Tang Thiên Quân giết tới đầu Đế Thúc, cười nói: "Đế Thúc tiền bối, ngươi chẳng qua là sinh ra tốt mới có được một thân thể tốt, vãn bối lại sinh ra yếu ớt, loại vừa chạm vào liền chết, nhưng dựa vào cần cù khổ luyện mới luyện thành thân bản lĩnh này." Bàn tay hắn tung bay, vô số tơ tằm mắt thường cơ hồ không thể thấy, chém xuống đầu Đế Thúc. Đế Thúc đại não quan tưởng vô lượng không gian, ngăn cản tơ tằm, mà những tơ tằm kia lại cắt qua những không gian này, suy suy chạm ở Đế Thúc đại não trên, đem đại não cắt ra. Đúng lúc này, trong rãnh não của Đế Thúc, vô số lôi đình hội tụ cùng một chỗ, một thiếu niên Đế Thúc từ trong đó đi ra, một bước ra, đi tới trước người Tang Thiên Quân. Tang Thiên Quân vung tơ tằm lên, vô số tơ tằm từ trong cơ thể thiếu niên Đế Thúc cắt qua, nhưng thiếu niên Đế Thúc lại không bị cắt thành mảnh nhỏ như hắn dự đoán. Đây là linh thể do Đế Thúc dùng linh lực vô cùng ngưng tụ mà thành, không có thân thể chân chính. Tang Thiên Quân lập tức tỉnh ngộ, nhưng đã không còn kịp, bị thiếu niên Đế Thúc kia một chưởng đánh vào ngực. Cây dâu, đến đây! Tang Thiên Quân quát to một tiếng, cây dâu bay tới, phủ xuống đầu Đế Thúc. Vô số rễ cây bay múa, cắm rễ, chui vào đầu Đế Thúc. Tang Thiên Quân đứng dưới tàng cây dâu, mượn uy lực của cây dâu ngăn cản công kích của thiếu niên Đế Thúc. Cùng lúc đó, trong những rãnh não như trời ngăn cách kia, từng thiếu niên Đế Thúc xuất hiện, lần lượt xông về phía cây dâu, số lượng ngày càng nhiều. Tang Thiên Quân càng khó có thể ngăn cản, cố gắng mời đế kiếm của tiên đế giáng lâm, chém giết đế thúc trì não, nhưng lại không mời được đế kiếm. Hắn lại không biết, tiên đế phong thăm dò thái cổ cấm khu, lo lắng gặp phải nguy hiểm, bởi vậy mang theo đế kiếm, hắn không mời được đế kiếm cũng là bình thường. Minh Đô đạo huynh, nếu thấy ta một cây khó chống, vì sao còn không ra tay? Tang Thiên Quân quát lớn, ngươi muốn phản ra tiên đình hay sao? Lúc này, thanh âm nặng nề của Minh Đô ở sâu trong không gian nổ vang. Đế thúc, thứ tội. Đế thúc trong lòng trầm xuống, hắn có thể ngăn trở Tang Thiên Quân, nhưng nếu thêm cả Minh Đô đại đế, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bên kia, Phù Tiết Thanh Đồng khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Những tiên nhân, ma thần vọt tới, nhao nhao ở trên không bắn xuống quang mang bên trong nổ tung, bốc hơi, để cho Tô Vân đám người một đường thông suốt. Tiên nhân ma thần trấn thủ tầng thứ 17 nhao nhao chạy tán loạn. Đột nhiên, ánh sáng biến mất, chính là Tang Thiên Quân đã che mắt đế thúc. Những tiên nhân và ma thần chạy trốn lập tức dừng bước, lần lượt xông về phía đám người Tô Vân. Tô Vân cao giọng nói, oánh oánh cầm lái, ta sẽ ngăn cản họ, mở ra một con đường cho các người. Thần vương tùy thời chuẩn bị thi triển thần thông. Phía dưới, một pho tượng kim tiên chống đãng tiền quang được ngược hướng mà đến, một đạo thần thông hướng Thanh Đồng Phù Tiết đánh tới. Tô Vân quát lớn, ta có thể đỡ được. Hoàng trung của hắn chấn động, hai tay đẩy về phía trước, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, thân thể Tô Vân đại chấn, cả người lẫn chuông bị đánh ra khỏi Phù Tiết Thanh Đồng. Tô Vân rên rỉ, bị đánh cho thân hình phóng lên cao, ảm đạm nói, ta không đỡ được. Trong Phù Tiết Thanh Đồng, oánh oánh vừa mới khống chế được Phù Tiết, Bạch Trạch cuống quýt nghiêng người, liền thấy Tô Vân bị kim tiên kia một chưởng đánh ra khỏi Phù Tiết. Kim tiên kia đánh tới, vươn tay liền hướng Phù Tiết chộp tới. Đột nhiên Tô Vân từ trên trời giáng xuống, một chưởng bay ra, nghênh đón bàn tay kim tiên kia. Kim tiên kia không khỏi bật cười, ngươi còn chưa ăn đủ đau khổ. Đúng lúc này, một tòa tử phủ theo một chiêu tử phủ ấn này của Tô Vân bay ra, ầm ầm đụng vào bàn tay kim tiên kia. Cánh tay kim tiên kia nổ tung, lập tức bị tòa tử phủ kia nghiền ép ở trên mặt, cả người bị đụng thành bột mịn. Tô Vân ngẩn ngơ, thu hồi bàn tay, lại thấy tử phủ kia cũng vèo một tiếng bay trở về, thu nhỏ lại, rơi vào trong vòng sáng sau đầu hắn. Tô Vân nhìn về phía tiên nhân cùng ma thần chen chúc giết tới, lẩm bẩm nói, Ta hình như lại đỡ được rồi. Thần vương, oánh oánh, để ta mở ra một con đường. Trên đầu, dưới chân hắn, gào thét lao xuống dưới, một trưởng lại một trưởng, bay ra. Tử phủ ấn, tử phủ ấn, tử phủ ấn. Từng tòa tử phủ gào thét bay ra, nghênh đón những tiên ma kia. Tử quang đại tác, tiên thiên nhất khí hiện ra một mặt vô cùng cường đại. Nơi đi qua, tất cả hóa thành bột mịn. Bùng một tiếng, ngũ phủ rơi xuống đất, hình thành một vòng tròn lớn. Tô Vân đùng một tiếng đáp xuống trung tâm ngũ phủ, từ từ giơ bàn tay lên. Năm tòa tử phủ bay lên, dưới tử phủ đều là hải cốt vỡ nát. Thần vương, còn không thi triển thần thông. Tô Vân ngửa đầu, cao giọng nói với Bạch Trạch trong Phù Tiết Thanh Đồng vọt tới. Trong Phù Tiết Thanh Đồng, Bạch Trạch tỉnh ngộ, vội vàng thúc giục thần thông. Bên cạnh thiên tượng tính linh của hắn, 1520 loại thần ma loạn vũ, tính linh hai tay phân ra, mở ra tầng cuối cùng của Minh Đô. Mặt đất dưới chân Tô Vân nứt ra, Phù Tiết vèo một tiếng, chui vào khe nứt kia. Đế thúc đạo huynh, mau xuống đây. Tô Vân đứng ở giữa tử phủ, trên khe nứt dưới lòng đất, ngẩng đầu cao giọng nói. Bạch Trạch, oánh oánh, hai người đã tiến vào Minh Đô tầng thứ 18. Nếu như khe nứt này khép lại, vậy thì không có ai giúp họ mở lại Minh Đô. Đế thúc sẽ bị mắc kẹt ở tầng thứ 17. Đế thúc cũng biết điểm này, linh lực vận chuyển của đế thúc trì não đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Đế thúc trì não treo trên màn trời cũng lần lượt dãy ra, bay lượn trên không, cố gắng phá vỡ sự ngăn cản của Tang Thiên Quân và Minh Đô Đại Đế. Tang Thiên Quân và Minh Đô Đại Đế thực lực cao minh cỡ nào? Cho dù Minh Đô Đại Đế nhớ đến tỉnh cũ, không ra tay hạ sát, nhưng có hắn tương trợ, Tang Thiên Quân liền có thể làm cho đế thúc nửa bước khó đi. Tô Vân thấy đế thúc thủy chung không cách nào thoát khỏi hai người kia, không khỏi nhíu mày. Bốn phía, ngàn vạn tiên ma hướng năm tòa tử phủ vọt tới. Trong tiền mà, sớm có tiên quân chú ý tới tình hình Tô Vân đang đánh ra một con đường, phán đoán sai thực lực của Tô Vân, lầm tưởng người này thực lực cực kỳ cao minh, cao giọng nói. Vị bằng hữu này thực lực cao minh đến cực điểm, có nhận ra sách tiên quân của tiên giới không? Hôm nay ta đến giết ngươi. Tô Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi run rẩy. Đế thúc nói không sai, ta thi triển ngũ phủ, sẽ bị người lầm tưởng là cao thủ, liền tới giết ta, liền đụng vào liền chết. Hắn không nhìn ra sách tiên quân kia rốt cuộc ở đâu, lại nhìn thấy tiên ma bốn phương tám hướng vọt tới, trong lòng cũng sợ hãi, không để ý đến đế thúc trì não, vội vàng dừng chân, mang theo ngũ phủ cùng nhau rơi vào khe nứt do thần thông của Bạch Trạch mở ra. Rất nhiều thần ma tràn tới, đi tới khe nứt bên cạnh, nhao nhao lại nhao nhao dừng lại, không người nào dám can đảm nhảy vào trong đó. Sách tiên quân nhìn thấy Tô Vân hết nhìn đông tới nhìn tây, lại xoay người nhảy vào thần thông của Bạch Trạch, không khỏi nhíu mày. Vị tiên quân này, vậy mà không có nửa điểm khí phách cao thủ, cũng không dám đối trận với ta. Gã lại không biết, Tô Vân chỉ là một linh sĩ nửa chân bước vào nguyên đạo, căn bản không phải là tiên quân, thậm chí còn không nghe ra gã truyền âm ở đâu, từ đâu. Chúng tiên ma tụ tập quanh khe nứt dẫn đến tầng thứ 18 minh đô. Sách tiên quân tiện tay vùng lên, xóa đi khe nứt đó, nói: cẩn thận phạm nhân tầng 18 trốn thoát. Một vị tiên nhân cười nói: minh đô tầng thứ 18, ngay cả đại đế cũng có thể giam giữ, ai có thể chạy thoát? Sách tiên quân liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: đế thúc làm sao chạy thoát? Chính là tính linh tà đế làm sao chạy thoát? Đại cao thủ này có được phù tiết thanh đồng, còn có 5 tòa tiên phủ, cực kỳ lợi hại. Người này nhất định sẽ từ tầng thứ 18 đi ra. Các ngươi lập tức bày ra thiên la địa võng, đợi hắn lao ra khỏi minh đô thứ 18, vây khốn hắn. Bản tọa muốn tự mình chém giết hắn. Minh đô tầng thứ 18. Tô Vân ngửa đầu nhìn lại, ánh sáng ảm đạm cuối cùng trên bầu trời cũng biến mất. Đó là thần thông của Bạch Trạch bị người ta xóa đi, đế thúc vẫn chưa theo tới. Bên tai hắn là tiếng gió săn bắn, hắn đang cấp tấp hướng mặt đất minh đô tầng thứ 18 lao xuống. Tô Vân hai tay mở ra, quần áo mênh mông rung động, ngũ phủ tản mắt ra tử quang sáng ngời, đem bầu trời chiếu sáng, ổn định thân hình, không nhanh không chậm hướng mặt đất rơi xuống. Toàn bộ minh đô tầng thứ 18 đều là bóng tối vô tận, chỉ có nơi này của hắn còn tỏa ra ánh sáng. Đại lục trải dài vô tận bởi kiếp hôi, ánh sáng màu tím từ trên không rắc xuống, không biết bao nhiêu tiên linh vặn vẹo từ bóng tối lần lượt ngẩng đầu, nhìn lên ánh sáng tím đang từ từ hạ xuống, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Có thức ăn đến rồi. Một đám tiên linh cười quái dị, bay lên trời. Đột nhiên, trong bóng tối, một đoạn phù tiết thanh đồng vô thanh vô tức bay lên, xuyên qua tiên linh. Trong phù tiết thanh đồng, oánh oánh khẩn trương khống chế phù tiết, Bạch Trạch thì hết hồn hết vía đánh giá những tiên linh bên ngoài. Mượn ánh sáng của tử phủ, hắn miễn cưỡng nhìn thấy những tiên linh kia quanh thân kiếp hôi lạ bay lả tả không ngừng, đang không ngừng hóa thành kiếp hôi. Càng quỷ dị hơn là mỗi tiên linh này lại có nhiều khuôn mặt. Trước người, sau lưng, ngực, bàn tay, trên đùi, chỗ nào cũng có. Chúng nuốt chửng các tinh linh khác. Bạch Trạch tỉnh ngộ. Hắn còn nhìn thấy có người thậm chí còn có nhục thân. Chỉ là hơn phân nửa đều đã hóa thành kiếp hôi, biến thành quái vật nửa tiên, nửa kiếp hôi. Trên vai hoặc trên lưng họ cũng có đầu hoặc mặt của những người khác. Bạch Trạch ngậm chặt miệng, hạ quyết tâm, sau này không bao giờ đem bạn tốt lưu đầy đến minh đô tầng thứ 18, nhiều nhất chỉ lưu đầy đến tầng thứ 17 được rồi. Thật thảm quá. Trong lòng hắn yên lặng nói. Tốc độ của phù tiết thanh đồng vượt xa những quái vật này, rất nhanh vượt qua chúng, xuyên qua trung tâm 5 tòa tử phủ, nhưng không phát hiện ra Tô Vân. Oánh oánh xoay người, liền thấy Tô Vân đang đứng sau lan can của một trong những tòa tử phủ, dựa vào lan can mà đứng. Thanh đồng phù tiết kia lập tức thoát khỏi sự khống chế của oánh oánh, bay về phía Tô Vân. Oánh oánh và Bạch Trạch vội vàng nhảy xuống, chỉ thấy phù tiết càng ngày càng nhỏ, đeo trên cánh tay trái Tô Vân. Bạch Trạch vội vàng nói, các chủ, đế thúc đâu? Tô Vân lắc đầu nói, đế thúc không thể đến kịp rồi. Bạch Trạch dậm chân, không ngừng kêu khổ. Vậy nên làm thế nào cho phải? Ta ở minh đô tầng 18 căn bản không thể thi triển thần thông, mở ra mấy tầng phía trước. Tuy nói như thế, hắn lại liên tục thi triển thần thông, nhưng không gian ở đây lại trong một trạng thái cực kỳ mục nát. Sau khi bị xé mở, liền nát bét. Thần thông của hắn không thể tác động lên không gian ở đây, không thể phát huy tác dụng. Không chỉ vậy, không gian mục nát này cũng không nối liền với không gian bên ngoài. Thần thông của hắn không thể tác động đến bên ngoài. Bạch Trạch thiệt lại thí nghiệm vài lần. Oánh Oánh lắc đầu nói. Thần Vương, ở đây hao phí hết pháp lực, ngươi sẽ nhanh chóng hóa thành quái vật kiếp hồi đấy. Bạch Trạch trong lòng cả kinh, vội vàng dừng tay. Sắc mặt Tô Vân lạnh nhạt, nói. Phù Tiết có thể dẫn chúng ta ra ngoài. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Nếu đế thúc trì não không thể vào, vậy chúng ta sẽ mang nhục thân của đế thúc ra ngoài. Bạch Trạch lúc này mới yên lòng. Hắn tuy rằng lưu đầy không ít bạn tốt, nhưng chính mình vẫn là lần đầu tiên đi tới Minh Đô tầng thứ 18. Không biết nơi này quỷ dị, bởi vậy có chút thất thố. Các chủ, nhục thân của đế thúc ở đâu? Bạch Trạch hỏi. Tô Vân nhìn về phía bóng tối phía dưới, nói. Ngay dưới đó. Bạch Trạch nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngũ phủ đang rơi xuống một hố sâu vô cùng rộng lớn. Độ rộng của hố sâu khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Bên trong chỉ sợ có thể lấp đầy ngàn vạn tinh cầu nguyên sắc. Bốn phía hố kia là vách đá không biết cao bao nhiêu, dốc đứng vô cùng. Bạch Trạch đột nhiên nghe được trong năm tòa tử phủ truyền đến tiếng ồn ào. Trong lòng biết là những tiên linh quái vật kia đã đuổi kịp tử phủ, xông vào trong tử phủ, sắc mặt không khỏi khẽ biến, vội vàng nói. Nhục thân của đế thúc bị chôn ở đây sao? Oánh Oánh cũng nghe được thanh âm của tiên linh quái vật, không khỏi khẩn trương. Nhưng nàng thấy Tô Vân vẫn khí định thần nhàn, cảm giác căng thẳng trong lòng bất giác tiêu tan, thầm nghĩ. Sĩ tử nhất định có biện pháp. Nơi này không phải là nơi chôn xương của đế thúc, nơi này là sọ não của đế thúc. Tô Vân kiên nhẫn giải thích. Nơi này vốn là vị trí của não đế thúc. Sọ não của hắn bị tà đế cậy đi, luyện thành chí bảo vạn hóa phần tiên lô. Não liền lộ ra bên ngoài. Lần trước khi chúng ta tới đây, tính linh tà đế thúc giục Phù Tiết bay rất lâu, vẫn còn đang bay trong đầu hắn. Bạch Trạch hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Lớn như vậy sao? Vậy thì chúng ta làm sao mới có thể nhấc được nhục thân lớn như vậy của đế thúc lên? Hắn nhìn cánh tay Tô Vân, lắp bắp nói. Rồi lại nhét vào trong Phù Tiết thanh đồng. Tô Vân cười ra tiếng. Đương nhiên là chia làm hai bước. Bước thứ nhất là tế Phù Tiết. Bước thứ hai là nhét đế thúc vào. Bạch Trạch cả giận nói. Ngươi còn có tâm tình nói giỡn nữa. Những tiên linh vặn vẹo kia liên tục kêu quái. Thanh âm thậm chí truyền đến trong tai họ. Chính là những tính linh kia đang tranh đoạt tử khí trong tử phủ. Họ luôn luôn hóa thành kiếp hôi. Đợi đến khi nguyên khí cuối cùng trong tính linh bị hao hết, chính là ngày chết của họ. Bởi vậy, bất kể ai bị lưu đày đến đây, đều sẽ bị họ ăn thịt, cướp đoạt nguyên khí của người khác để trì hoãn cái chết của mình. Tử khí ẩn chứa trong năm tòa tử phủ này chính là tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí cũng là một loại tiên khí, đối với những tiên linh này tự nhiên là đại bổ. Trong năm tòa tử phủ, tiên linh vọt tới ngày càng nhiều, ngay cả không ít quái vật nửa tiên nửa kiếp hôi cũng vọt tới. Những quái vật này cướp đoạt tiên thiên nhất khí khắp nơi, cướp được liền trực tiếp luyện hóa. Họ cũng tìm đến bên này Tô Vân, nhưng dường như không nhìn thấy Tô Vân, Bạch Trạch và những người khác tự mình tranh giành đánh nhau. Đột nhiên, có tiên linh kêu lên. Quái dị, ở lại trong phủ đệ này, tiên nguyên của ta không tiếp tục hóa thành kiếp hồi nữa. Các tiên linh khác đang đánh nhau, ngây dại, cũng nhào nhào nói. Ta cũng không tiếp tục hóa thành kiếp hồi. Ta cũng vậy. Nơi này là bảo địa vô thượng, nên là của ta. Họ lại chém giết, tranh đoạt quyền sở hữu ngũ phủ. Lại qua hai ngày, các tiên linh quái vật đang đánh nhau nhao nhao dừng tay, đều tự lui về phía sau. Chỉ thấy mấy tiên nhân thân hình khôi ngô cao lớn, hoàn toàn hóa thành kiếp hôi, đi vào trong tử phủ. Mấy kiếp hôi tiên này ép lui những tiên linh quái vật này, lập tức khom người hầu hạ. Chỉ thấy một kiếp hôi tiên càng thêm khôi ngô dữ tợn, đi vào. Những tiên linh quái vật khác câm như hến, không nói một lời. Kiếp hồi tiên kia rất có khí thế, nhìn thoáng qua mọi nơi, liền có tiên linh ngoan ngoãn dâng lên tiên thiên nhất khí mình cướp được, run giọng nói. Đại tiên quân, mời hưởng dụng. Những tiên linh quái vật khác cũng tự dâng lên tiên thiên nhất khí mình đoạt được, tất cung tất kính, không dám có bất kỳ chậm trễ nào. Kiếp hồi tiên đại tiên quân nhẹ nhàng gật đầu, ăn vào những tiên thiên nhất khí này, chậm rãi nhắm mắt lại. Oánh Oánh thấy tình hình này, kinh ngạc nói. Sĩ tử, lại còn có người sống sót, hóa thành kiếp hôi tiên nhân. Càng kỳ quái chính là, ở loại địa phương vạn đạo đều diệt này, làm sao còn có thể hình thành xã hội tôn ti có trật tự? Tô Vân cười nói. Nơi nào có người, thì có giang hồ. Lúc này, kiếp hôi đại tiên quân dường như nghe được cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên quay đầu nhìn họ, trầm giọng nói. Ai đang đứng đó? Chủ nhân nơi này. Tô Vân cười khẽ một tiếng. Trong tử phủ, tất cả tiên linh quái vật và kiếp hồi tiên lập tức có thể nhìn thấy Tô Vân và Bạch Trạch, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Kiếp hồi đại tiên quân kinh ngạc, đánh giá Tô Vân và Bạch Trạch, ánh mắt lại rơi vào Oánh Oánh trên vai Tô Vân, nói. Năm tòa phủ đệ này là các ngươi mang tới. Rất tốt, sau này sẽ thuộc về ta. Ba người các ngươi sau này cũng đi theo ta. Ta sẽ không để họ bắt nạt các ngươi. Tô Vân ha ha cười, nói. Nói hay lắm. Đại tiên quân sau này sẽ đi theo ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kiếp hồi đại tiên quân kia kiệt ngạo không kém, mắt lộ hung quang, cười hắc hắc, nói. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi bị ném ở đây, ai mà không phải phạm phải tội ác ngập trời. Nhưng họ đều phải tôn ta làm chủ, bởi vì thực lực của ta mạnh nhất. Gã vừa nói tới đây, đột nhiên một tiên linh khác sắc mặt kịch biến, chỉ vào Tô Vân, nói. Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là người lần trước đến đây cứu đi tính linh của ta đấy. Hắn vừa nói ra lời này, một mảnh xôn xao. Tô Vân khẽ mỉm cười, hướng tiên linh kia gật đầu, ý bảo, nói. Ta cũng nhớ ra ngươi, ngươi định lừa chúng ta vào phòng ngươi để ăn một mình. Tiên linh kia vội vàng rụt đầu, không dám nói gì. Kiếp hồi đại tiên quân kinh ngạc, đánh giá Tô Vân từ trên xuống dưới, lộ ra nụ cười, lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cười nói. Ngươi có thể cứu đi tính linh của ta đấy, vậy ngươi cũng có thể cứu ta đi, đúng không? Tô Vân nhẹ nhàng giơ tay, kiếp hồi đại tiên quân đột nhiên thân bất do kỷ bay lên, lơ lửng trong không trung. Kiếp hồi đại tiên quân cố gắng, nhưng không thể giãy ra, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh nói. Ngươi đã động tay động chân trong tử khí. Ta có thể cứu các ngươi. Tô Vân gập tay, bắn ra. Kiếp hồi đại tiên quân gào thét bay về phía sau, ầm ầm một tiếng dán ở trên vách tường, không thể động đậy. Tô Vân lộ ra nụ cười, mấy kiếp hồi tiên kia vội vàng nhào tới, hướng hắn giết đi, cũng từng cái bay lên, dán ở trên vách tường. Những tiên linh quái vật khác thấy thế, liên tục kêu lên. Ăn tiên nhân rồi, sắp ăn tiên nhân rồi. Chúng chạy tứ tán. Tô Vân trên mặt tươi cười, giơ bàn tay lên. Một đám quái vật tiên linh thân bất do kỷ bay lên, thình thịch, lần lượt dán ở trên vách tường, không thể nhúc nhích. Ngũ phủ tử khí là một bộ phận của ngũ phủ. Tô Vân khống chế ngũ phủ, cũng nắm giữ tử khí của ngũ phủ. Họ dùng tử khí, tự nhiên không ai có thể trốn thoát. Tô Vân cất bước đi về phía trước. Kiếp hồi đại tiên quân thân bất do kỷ từ trên vách tường bay lên, bị định ở không trung, hoảng sợ nhìn hắn đến gần. Trong năm tòa tử phủ, vô số tiên linh hoảng sợ khôn cùng. Kẻ mạnh nhất trong số chúng chính là đại tiên quân của kiếp hồi tiên. Lại không ngờ ngay cả đại tiên quân cũng bị thiếu niên kia khống chế. Tiên thiên nhất khí trong tử phủ tuy cũng là tiên khí, nhưng loại tiên khí này thuộc về tử phủ, tương đương với một phần của tử phủ. Năm đó Tô Vân xông vào tử phủ, biết rõ tử khí kia là một phần của tử phủ. Vì không muốn bị kẻ khác chế ngự nên đã không thử thu thập và luyện hóa tiên thiên nhất khí trong đó. Hắn quan sát cấu trúc của tử phủ, nghiền ngẫm tiên thiên phủ văn, nghiên cứu sâu hơn rồi dung hợp vào công pháp của mình, tái tạo một tòa tử phủ trong linh giới. Nhờ vậy, khi vận chuyển công pháp, tử phủ trong linh giới của hắn sẽ tự sinh ra tiên thiên nhất khí. Chỉ có tiên thiên nhất khí do chính công pháp của mình vận chuyển sinh ra mới thực sự là tu vi của mình. Nếu chỉ hấp thụ tiên thiên nhất khí do tử phủ khác sản sinh, thì chỉ có thể phân giải nó thành chân nguyên hoặc tiên nguyên, chứ không thể nắm giữ được tiên thiên nhất khí. Đây chính là sự khác biệt. Tất cả tiên linh và kiếp hôi tiên ở đây, bao gồm cả vị kiếp hôi đại tiên quân kia, đều đã hấp thu không ít tiên thiên nhất khí trong ngũ phủ. Mà Tô Vân khi tu bổ ngũ phủ đã âm thầm khống chế được cả ngũ phủ, bao gồm cả lượng tiên thiên nhất khí đã bị chúng hấp thụ. Chúng hấp thụ tiên thiên nhất khí chẳng khác nào giao thân thể mình cho Tô Vân khống chế. Trên đường tu bổ ngũ phủ, tiên thiên lạc ấn của ngũ phủ cũng đã được khắc lên người tính linh và cả trong linh giới của nhóm người Tô Vân. Mượn ngũ phủ để che giấu bản thân, khiến cho đám người đại tiên quân không cách nào phát hiện ra họ, cũng là một trong những diệu dụng của nó. Tô Vân đi tới trước mặt Kiếp Hôi đại tiên quân, mỉm cười nói: "Bây giờ, ngươi đã có thể đi theo ta, nguyện trung thành với ta chưa?" Vị Kiếp Hôi đại tiên quân kia ra sức dãy giụa, hung hãn trừng mắt nhìn hắn, toàn thân tỏa ra khí tức mục nát, gằn giọng: "Ngươi lập mưu hãm hại chúng ta?" Oanh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, mắt sáng rực, vội vàng lấy giấy bút ra, phác họa hình thái của Kiếp Hôi đại tiên quân, không ngớt lời thán phục. Thật là một loại sinh mệnh kỳ lạ. Sau khi đại đạo mục nát, vẫn có thể tìm được cách kéo dài sinh mệnh. Đại tiên quân, hình thái Kiếp Hôi của ngươi là hoàn toàn từ bỏ đại đạo sao? Tô Vân cũng là lần đầu tiên quan sát Kiếp Hôi tiên ở cự ly gần, không khỏi động lòng. Xương cốt của vị Kiếp Hôi đại tiên quân này hoàn toàn mọc ngược ra ngoài, thể hiện một đặc tính hoàn toàn trái ngược với sinh mệnh bình thường. Trong cơ thể y có pháp lực, nhưng lại không hề có bất kỳ đại đạo nào. Loại sinh mệnh thể này làm sao có thể tồn tại được? Đột nhiên, trong tai, mắt, mũi, miệng của vị Kiếp Hôi đại tiên quân kia có từng luồng tiên thiên tử khí chảy ra. Kẻ này vậy mà dưới sự áp chế của Tô Vân vẫn có thể ép được tiên thiên tử khí trong cơ thể ra ngoài. Thật là mạnh mẽ. Tô Vân tán thưởng, thúc giục ngũ phủ. Những luồng tiên thiên tử khí mà Kiếp Hôi đại tiên quân vừa ép ra lại quay trở về cơ thể của y. Kiếp Hôi đại tiên quân dãy dụa không thoát, gầm lên giận dữ. Tô Vân cười nói: "Đại tiên quân, chúng ta đổi một điều kiện khác được không? Ta có thể đưa các ngươi rời khỏi tầng thứ 18. Các ngươi cần tự mình liều mạng, có thể thoát khỏi Minh Đô hay không là tùy vào bản lĩnh của các ngươi. Điều ta cần là sự trung thành của các ngươi đối với ta khi còn ở tầng 18. Kiếp Hôi đại tiên quân cũng biết mình không thể thoát ra, bèn ngừng dãy dụa, nghi hoặc hỏi: "Ngươi sẽ giữ lời thả chúng ta đi chứ?" Tô Vân cười nói: "Dẫn theo đám yêu ma quỷ quái các ngươi thì uy phong lắm sao? Ta không cho là vậy. Tại tầng 18 Minh Đô, ta cần các ngươi làm việc cho ta. Đổi lại, ta cũng sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi nơi này, đôi bên đường ai nấy đi, không can thiệp vào nhau." Kiếp Hôi đại tiên quân nói: "Ta không tin ngươi, ngươi phải thề." Bạch Trạch bật cười nói: "Thề là có thể tin được sao? Các chủ của chúng ta rất ít khi giữ lời. Trước đây hắn từng hứa với người khác sẽ không bao giờ đặt chân đến Nguyên Sóc, sau đó liền vi phạm lời thề." Tô Vân hung tợn trừng mắt nhìn y một cái: "Oanh Oanh, cha xem thịt dê có bao nhiêu cách chế biến vậy?" Oanh Oanh đáp một tiếng, vội vàng lật sách. Bạch Trạch hoảng hốt ngậm miệng, thầm nghĩ: "Họa từ miệng mà ra, ta phải cẩn thận, không thể đắc ý quên mình." Kiếp Hôi đại tiên quân nói: "Các ngươi cứ yên tâm, ta có thủ đoạn khiến các ngươi không thể vi phạm. Ta có ứng thệ thạch, chỉ cần khắc lời thề của đôi bên lên đó, nếu ai vi phạm, cả người lẫn tính linh đều sẽ hóa thành hỗn độn, không còn tồn tại." Tô Vân trong lòng hồ nghi: "Ứng thệ thạch, sao hắn lại có được bảo vật như vậy?" Tâm niệm hắn khẽ động, lực lượng trói buộc Kiếp Hôi đại tiên quân biến mất. Hắn nói: "Nếu đã có ứng thệ thạch, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Ứng thệ thạch ở đâu?" Kiếp Hôi đại tiên quân nói: "Thân thể ta đã kiếp hồi hóa, linh giới cũng sớm tàn rã, không còn tồn tại. Vì vậy bảo vật chỉ có thể đặt trong phủ đệ của ta." Tô Vân đi tới trước một tòa tử phủ, bốn tòa còn lại liền ném vô số kiếp hồi tiên và tiên linh ra, để họ tiến vào tòa tử phủ cuối cùng. Bốn tòa tử phủ kia thì thu nhỏ lại, quay về vòng tròn sau gáy hắn. Còn tòa tử phủ dưới chân hắn vẫn giữ nguyên kích thước, lơ lửng bay lên, chở họ đi. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, sau đầu cũng có một vòng tròn nhỏ. Bên trong là một vầng thái dương bị đại pháp lực giam cầm, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, soi sáng con đường phía trước. Có điều, vầng thái dương này cũng bị tầng thứ 18 của Minh Đô ảnh hưởng. Trong đó không ngừng có kiếp hôi rơi xuống, tạo thành một vầng hào quang màu vàng sẫm bao quanh. Kiếp Hôi đại tiên quân thấy vậy, nhíu mày nói: "Cứ hao phí pháp lực như vậy sẽ chết rất nhanh, các ngươi nên tiết kiệm một chút." Tô Vân không để tâm, cười nói: "Ở trong tử phủ sẽ không bị kiếp hôi hóa. Huống hồ, ta mang theo không ít tiên khí, đủ để chống đỡ đến khi chúng ta rời khỏi đây." Kiếp Hôi đại tiên quân lắc đầu, không nói gì thêm. Bạch Trạch thì đang ngẩn người nhìn một tiên linh. Oanh Oanh thấy thế, vội vàng nhỏ giọng. Sao thế, thần vương? Sĩ tử vừa rồi nói về cách ăn thịt dê chỉ là dọa người thôi. Thịt dê có 5.624 cách chế biến. Thân thể ngươi hiển nhiên không đủ để thử hết từng món đó đâu. Bạch Trạch không có tâm trạng đùa giỡn với nàng, thấp giọng nói. Ngươi nhìn sau lưng tiên linh kia đi. Oanh Oánh vội vàng nhìn về phía sau lưng tiên linh kia. Chỉ thấy trên lưng y mọc ra rất nhiều khuôn mặt. Hẳn là khuôn mặt của những tiên linh đã bị y nuốt chửng. Oanh Oánh đã sớm quen với cảnh này, đang định nói thì đột nhiên thất thanh kinh hô. Nàng nhận ra một trong những khuôn mặt đó, đó là khuôn mặt của một mỹ nhân. Khuôn mặt của Bạch Hoa Phu Nhân, thần vương đời trước của Bạch Trạch Thị. Sau khi chiến bại, Bạch Hoa Phu Nhân bị Bạch Trạch lưu đày đến tầng thứ 18 Minh Đô. Không ngờ nàng đã bị tiên linh này ăn thịt. Bạch Trạch cảm thấy chính mình đã hại chết nàng, vì vậy có chút suy sụp. Oanh Oánh suy nghĩ một chút rồi nói. Bạch Hoa Phu Nhân làm nhiều việc ác, vì tư lợi cá nhân mà suýt nữa khiến cả chủng tộc của ngươi diệt vong. Kết cục này là đáng đời, ngươi không cần phải tự trách. Nói thì nói vậy, nhưng Bạch Trạch vẫn nhất thời chưa thể lấy lại tinh thần. Không lâu sau, tử phủ bay đến phủ đệ của Kiếp Hôi Đại Tiên Quân. Nơi này không còn thuộc về thi thể của đế thúc nữa, mà là một vùng đất còn cổ xưa hơn cả thi thể của y. Tô Vân mang theo tử phủ bay thẳng vào phủ đệ này. Chỉ thấy nó được xây bằng kiếp hôi thạch, bên dưới còn có một không gian khác, thông thẳng xuống lòng đất. Khi xuống đến lòng đất, chỉ thấy nơi đây lại có một tòa kiếp hôi thành quy mô hùng vĩ, lớn hơn gấp 100.000 lần so với kiếp hôi thành dưới lòng đất Sóc Phương năm đó. Tô Vân điều khiển tử phủ bay lượn trên bầu trời tòa kiếp hôi thành dưới lòng đất này. Chỉ thấy cung điện san sát, ngay ngắn trật tự, vô cùng sạch sẽ. Nơi này từng là một tòa tiên đô. Tô Vân sững sờ. Cả tòa tiên đô đã bị kiếp hồi hóa, cung điện, nhà cửa, tường thành, ngay cả gạch lát đường, tất cả đều biến thành kiếp hôi thạch. Không chỉ vậy, trong tiên đô này còn thờ phụng những thần binh tiên đạo khổng lồ, hình dáng to lớn, cấu trúc phức tạp, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm. Đáng tiếc, những tiên binh như vậy đều đã hóa thành kiếp hôi thạch. Nếu mang đống này về Nguyên Sóc, không biết phải đốt bao lâu mới hết. Oanh Oánh lẩm bẩm. Kiếp Hôi Đại Tiên Quân nửa cười nửa khóc, nói a dua. Đốt bao lâu ư? Phía trước chính là nơi ta cất giữ ứng thệ thạch. Gã đi đến trung tâm tiền đô. Nơi này cũng không có ai canh gác, chỉ có mấy khối đá khổng lồ như núi xếp chồng lên nhau, bề mặt lại ánh lên màu đồng xanh. Khóe mắt Tô Vân giật giật, hắn lấy lại bình tĩnh, nói. Đại Tiên Quân, người rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại sở hữu một phần thân thể đã mất của Hỗn Độn Đại Đế? Mấy khối hỗn độn thạch như núi kia chính là một phần thân thể của Hỗn Độn Đại Đế. Nhìn từ hình dáng, có lẽ là đốt ngón tay của Hỗn Độn Đại Đế, chỉ là trên đó không hề hiện ra phù văn hỗn độn. Ứng thệ thạch lại là một phần thân thể của Hỗn Độn Đại Đế. Kiếp Hôi Đại Tiên Quân ảm đạm nói, ta không biết điều này, chỉ biết nó là ứng thệ thạch. Lai lịch của ta còn cổ xưa hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi đến từ đệ kỷ tiên giới? Oanh Oánh hỏi. Kiếp Hôi Đại Tiên Quân trong lòng chấn động mạnh, thất thanh nói, ngươi lại còn biết còn có các tiên giới khác? Oanh Oánh bĩu môi nói, bọn ta vừa từ đó trở về, biết trước đây còn có 5 tiên giới thì có gì đặc biệt hơn người đâu. Kiếp Hôi Đại Tiên Quân kinh nghi bất định, nhìn tới nhìn lui Tô Vân, Oanh Oánh và Bạch Trạch. Tô Vân cười nói, Đại Tiên Quân, chúng ta đến để cứu đế thúc. Kiếp Hôi Đại Tiên Quân lúc này mới tỉnh ngộ. Phải rồi, các người thân thiết với đế thúc, đương nhiên biết một vài bí mật. Thật không giấu gì, ta là Ngọc Thái Tử của đệ ngũ tiên giới. Phụ thân ta là đế của đệ ngũ tiên giới. Oanh Oánh hưng phấn nói, sĩ tử là thái tử của đệ lục tiên giới, cha nuôi của hắn cũng đang là đế của đệ lục tiên giới. Kiếp Hôi Đại Tiên Quân ngẩn ra, rồi lắc đầu, nói, phụ thân ta là cha ruột, còn ngươi là thái tử của đế tuyệt phải không? Chúng ta không giống nhau, phụ thân ta là đế của đệ ngũ tiên giới, còn đế tuyệt là đế của đệ tứ tiên giới. Hắn đã sát hại phụ thân ta, ta khởi nghĩa phản kháng, liền bị hắn ném đến nơi này. Oanh Oanh vỗ vai Tô Vân. Là cha nuôi của ngươi làm đó. Tô Vân tức nghẹn. Cha nuôi ta là Đế Chiêu, không phải Đế Tuyệt. Oanh Oanh lè lưỡi. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói. Ta Đế, Đế Tuyệt đã xâm chiếm đệ ngũ tiên giới như thế nào? Kiếp Hồi Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử nói. Bên dưới đệ tứ tiên giới có một tiên giới mới. Phụ thân ta đã phát hiện ra nó, ở đó gây dựng sự nghiệp, xưng đế. Khi đó, đệ tứ tiên giới đã đẩy dẫy kiếp hồi, đại đạo mục nát, tiên nhân cũng mục nát. Ta Đế Tuyệt đầu tiên là đổ kiếp hồi xuống, diệt không biết bao nhiêu thế giới của đệ ngũ tiên giới. Sau đó dẫn đại quân tiên ma ồ ạt xâm lược. Phụ thân ta giao chiến với hắn, đánh mãi không thắng. Ta Đế bèn đề nghị hòa đàm, thế là phụ thân ta đến dự. Rồi sau đó... Ba người Tô Vân trong lòng nổi to sóng to gió lớn. Dù đã có suy đoán về lai lịch của đệ thất linh giới, nhưng khi nghe lời của Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử xác nhận, họ vẫn kinh hãi tột độ. Đệ thất linh giới có thể chính là đệ thất tiên giới. Phụ thân ta chúng mai phục, bị ta Đế Tuyệt ám toán. Sau khi chạy thoát không lâu thì qua đời, đệ ngũ tiên giới cũng rơi vào tay tà đế. Lúc ta đào tẩu, đã mang theo rất nhiều bảo vật của đế đình, mấy khối ứng thệ thạch này là một phần trong số đó. Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử nói, nói cũng lạ, các bảo vật tiên gia khác, dù là trí bảo, ở đây cũng đều hóa thành kiếp hôi thạch, chỉ có ba thứ này là trước sau chưa từng bị kiếp hôi hóa. Tô Vân đột nhiên nói, đưa ba thứ này cho ta, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại thân thể như xưa, không còn là kiếp hồi tiền nữa. Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử cả người chấn động mạnh, ánh mắt rơi trên mặt hắn, khàn giọng nói. Ngươi nói gì? Tô Vân lặp lại một lần, thản nhiên nói. Ta đã tìm ra cách để tránh bị kiếp hồi hóa. Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử cười ha hả, tiếng cười thê lương chói tai, như móng vuốt sắc nhọn của mèo cào lên cửa sổ lưu ly, gần giọng nói. Thiên địa đại đạo, 8 triệu năm một lần mục nát, tiên đạo cũng vậy. Vì thế thọ nguyên của tiên đạo chỉ có 8 triệu năm. Người nói có thể giúp ta hồi phục, thật là nực cười. Y giơ ngón tay lên, móng tay sắc bén chỉ vào mi tâm Tô Vân, càng nói càng giận, như thể có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào mà đâm thủng đầu Tô Vân. Trong lôi đình văn ở mi tâm Tô Vân, một luồng sáng dịu dàng chiếu ra, rơi xuống móng tay đã biến thành kiếp hôi thạch. Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử ngơ ngác nhìn móng tay của mình, chỉ thấy kiếp hôi thạch trên đó đang dần dần tan đi, khôi phục lại vẻ sáng bóng như xưa. Được, ta đồng ý với người. Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử khàn giọng nói. Oánh Oánh không ngừng lén lén liếc nhìn lôi đình văn ở mi tâm Tô Vân. Nhân lúc Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử không để ý, nhỏ giọng hỏi. Sĩ tử, có chuyện gì vậy? Nàng hỏi về việc con mắt ở mi tâm Tô Vân đã giúp móng tay của Ngọc Thái Tử phục hồi, nhưng về chuyện này Tô Vân cũng mù tịt. Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử giơ ngón tay chỉ vào mi tâm hắn. Trong lôi đình văn ở mi tâm hắn liền có ánh sáng chiếu ra, loại bỏ kiếp hôi thạch trên móng tay của Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử. Kế hoạch ban đầu của hắn thực ra là đến đệ nhất phúc địa của đế đình thu thập một ít tiên thiên nhất khí để Ngọc Thái Tử dùng luyện hóa từ từ giảm bớt tình trạng kiếp hôi hóa của y. Về phần làm sao chữa khỏi hoàn toàn thì vẫn cần Động Thần Vương không ngừng nghiên cứu. Chỉ không ngờ rằng lôi đình văn ở mi tâm tôi hắn lại có thể chữa khỏi một móng tay của Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử như vậy. Ngọc Thái Tử đưa 3 khối ứng thệ thạch cho Tô Vân. Tô Vân xem xét một lượt, đây quả thực là đốt ngón tay của Hỗn Độn Đại Đế. Chỉ là không biết tại sao trên đó lại không có phù văn hỗn độn. Nơi này không có bất kỳ thiên địa nguyên khí nào, đợi ra ngoài rồi sẽ từ từ tìm hiểu. Tô Vân thu vào linh giới của mình. Còn về lời thề đã nói trước đó thì không cần phải làm thừa. Trước đó, giao kèo giữa họ là Ngọc Thái Tử làm việc cho Tô Vân. Tô Vân đưa y rời khỏi tầng thứ 18 Minh Đô. Sau đó hai người đường ai nấy đi. Còn bây giờ, Ngọc Thái Tử sẽ đi theo Tô Vân cho đến khi Tô Vân chữa khỏi cho y. 3 khối ứng thệ thạch chính là thù lao cho việc chữa trị. Vậy, người có chắc chắn chữa khỏi được cho hắn không? Oanh Oanh thấy Tô Vân mặt không đổi sắc, cất đi ứng thệ thạch, nhỏ giọng hỏi. Tô Vân bình tĩnh lắc đầu, hạ giọng nói. Vừa rồi chữa khỏi móng tay của gã, ta cảm giác năng lượng trong lôi đình văn ở mi tâm đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Dùng lôi đình văn nhìn mọi vật cũng càng thêm mơ hồ. Oánh Oánh giật mình, vừa thương cảm lại có chút hả hê. Sĩ tử, lôi đình văn của ngươi là dựa vào việc hấp thu sức mạnh thiên kiếp để trưởng thành. Xem ra ngươi phải bị sét đánh thêm vài lần nữa rồi. Tô Vân đau lòng khôn xiết. Nếu bị sét đánh thêm vài lần là có thể tích lũy đủ sức mạnh thì cũng thôi đi. Mấu chốt là vài lần căn bản không đủ. Muốn chữa khỏi hoàn toàn cho Ngọc Thái Tử, giúp y khôi phục lại thân thể, e rằng phải bị sét đánh đến mấy vạn lần mới làm được. Cho dù lôi đình văn không ngừng trưởng thành, số lần sét đánh cần thiết có thể ít hơn nhiều so với Tô Vân suy đoán. Nhưng vừa nghĩ đến uy lực của lôi đình màu tím, hắn lại không rét mà run. Để có được vài mảnh vụn thân thể của hỗn độn đại đế, cần phải dùng mạng để đổi. Hắn lắc đầu. Hắn không hề có ý định vi phạm lời hứa, đã đồng ý với Ngọc Thái Tử, hắn nhất định sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành. Phía trên thân thể đế thúc, từng tiên linh thúc giục pháp lực còn sót lại, dọn dẹp đống kiếp hôi chồng chất trên người y. Mặc dù tiên nhân thần thông quảng đại, nhưng kiếp hôi trên thân thể đế thúc thực sự quá dày. Dù có sự tồn tại như Ngọc Thái Tử, cũng phải mất 2 ngày mới dọn xong. Chúng ta đã trì hoãn lâu như vậy, e rằng não của đế thúc đã bị Minh Đô Đại Đế đem đi tế trời rồi. Oánh Oánh lẩm bẩm. Tô Vân an ủi. Nếu não của đế thúc dễ bị giết như vậy, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Bạch Trạch gật đầu nói. Lần trước khi não của đế thúc trốn thoát, Minh Đô Đại Đế cũng không làm gì được hắn ta. Có thể thấy sinh mệnh lực của não đế thúc mạnh đến mức nào. Oánh Oánh vẫn có chút không yên tâm, luôn cảm thấy não của đế thúc sẽ bị bắt, rồi các tiên nhân sẽ rắc lên ít hành lá, dưới chút dầu nóng, làm thành món óc hoa mà chén sạch. Tô Vân đứng ở trong thanh đồng phù tiết, bay dọc theo thân thể đã mục nát của đế thúc. Một phần lớn thân thể của đế thúc đã hóa thành kiếp hôi thạch. Tô Vân bay từ đầu đế thúc đến tận lòng bàn chân, không khỏi nhíu mày. Thân thể của đế thúc đã không còn bất kỳ dấu vết máu thịt nào, tầm mắt nhìn đến đâu cũng chỉ là kiếp hôi. Tình trạng kiếp hôi hóa này khác với Ngọc Thái Tử. Thân thể của Ngọc Thái Tử là biến đổi thành quái vật, nhưng vẫn giữ lại một phần hoạt tính, giống như kiếp hôi quái của Nguyên Sóc năm đó. Nhưng thân thể của đế thúc thì hóa thành kiếp hôi, không còn hoạt tính. Thanh đồng phủ tiết càng lúc càng chậm. Tô Vân nhìn về phía trước, thân thể hoàn chỉnh của đế thúc vô cùng khổng lồ, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Thế nhưng thân thể khổng lồ này đã không còn chút máu thịt nào, hoàn toàn hóa thành kiếp hôi. Vỏ não của đế thúc có thể luyện thành trí bảo vạn hóa phần tiên lô, chẳng lẽ thân thể như vậy cũng không chống đỡ nổi sự xâm thực của kiếp hôi sao? Trong lòng Tô Vân lạnh toát. Bạch Trạch lẩm bẩm. Thân thể của đế thúc đã hoàn toàn bị hủy rồi sao? Dù có cứu được thân thể này, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì. Đế thúc không có thân thể, sợ rằng không thể đưa chúng ta thoát khỏi Minh Đô. Tô Vân trầm mặc, trái tim càng lúc càng nặng trĩu. Đế thúc hiện tại còn khó giữ được mình. Trước đây hắn có thể thoát khỏi Minh Đô là vì Bạch Trạch đang lưu đầy bạn tốt đến đó. Bây giờ không ai mở cửa Minh Đô, đế thúc tự nhiên không thể thoát ra. Nếu đế thúc không thoát ra được, dù nhóm người Tô Vân có thanh đồng phù tiết, cũng khó thoát khỏi bàn tay của những tồn tại như Tàng Thiên Quân, Minh Đô Đại Đế. Chỉ có giải cứu được thân thể của đế thúc mới có thể giải cứu được nhóm người Tô Vân. Nhưng bây giờ, thân thể của đế thúc đã hoàn toàn bị kiếp hôi hóa, số phận chờ đợi nhóm người Tô Vân có thể tưởng tượng được. Thanh đồng phù tiết bất giác dừng lại, Tô Vân chìm vào suy tư. Một vài tiên linh sống trên thân thể đế thúc đột nhiên nói, sắp có động đất rồi, mau bảo vệ tiên phủ của chúng ta. Các tiên linh khác cười nhạo sự ngu ngốc của họ. Chúng ta sắp rời khỏi nơi này, tiêu dao tự tại rồi, cần gì những phủ đệ làm bằng kiếp hôi đó nữa. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, đất rung núi chuyển. Một lúc lâu sau, trận động đất mới từ từ lắng xuống. Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu, lộ vẻ khó tin, vội vàng gọi một tiên linh đến, hỏi. Trận động đất vừa rồi là sao? Tiên linh kia nói, chỉ là động đất thôi. Tô Vân hỏi, làm sao các người biết sắp có động đất? Tiên linh kia nói, tiên linh sống ở đây ai cũng biết, tầng thứ 18 Minh Đô cứ mỗi năm lại rung chuyển một lần, lần này cũng vậy. Tô Vân trừng lớn mắt, hơi thở dần dồn dập, vội vàng cao giọng nói, Ngọc Thái Tử, Ngọc Thái Tử, đào, dẫn người đào xuống cho ta, bóc lớp thân thể đã kiếp hôi hóa của đế thúc ra. Ngọc Thái Tử đang dẫn mấy kiếp hôi tiên nghỉ ngơi, nghe vậy vội vàng đứng dậy, vỗ cánh bay tới. Một kiếp hôi tiên nói, lúc trước bảo chúng ta đào thân thể đế thúc ra khỏi kiếp hôi, bây giờ lại bảo chúng ta bóc đế thúc ra. Đại tiên quân, người này có đáng tin không vậy? Ngọc Thái Tử nói, chỉ có người này mới có thể chữa khỏi cho chúng ta. Dù chuyện hắn bảo chúng ta làm có vô lý đến đâu, chúng ta cũng phải làm. Vô số tiên linh quái vật và kiếp hôi tiên cùng nhau ra tay, bóc lớp thân thể đã kiếp hôi hóa của đế thúc ra. Nói cũng lạ, thân thể kiếp hôi hóa của đế thúc lại giống như bánh ngàn lớp, có hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác. Bóc một lớp, bên trong còn một lớp, bóc thêm lớp nữa, bên trong lại có lớp thứ ba. Bạch Trạch và Oánh Oánh đến xem lớp kiếp hôi bị họ bóc ra. Chỉ thấy giữa các lớp kiếp hôi có ranh giới rõ ràng, cực kỳ nhẵn nhụi, nhưng không đều đặn. Bạch Trạch lập tức nhìn ra manh mối, lẩm bẩm: nếu bóc lớp da bên ngoài của đế thúc ra, bên trong sẽ có một đế thúc nhỏ hơn. Nếu bóc tiếp, có thể bóc ra một đế thúc còn nhỏ hơn nữa. Cứ bóc từng lớp như vậy, đế thúc bên trong cũng sẽ ngày càng nhỏ đi. Đế thúc dùng cách này để tránh bị 18 minh đô hoàn toàn hóa thành kiếp hôi sao? Oánh Oánh cũng không khỏi ngây người, lẩm bẩm: cách của đế thúc này giống như vỏ trứng ngàn lớp hơn. Cách ví von của nàng rất chính xác. Khi đế thúc bị giam ở đây, chắc chắn cũng khó kiểm soát được việc thân thể bị kiếp hồi hóa, nhưng hắn có thể kiểm soát được thân thể của mình. Sau khi lớp ngoài cơ thể hắn bị kiếp hồi hóa, hắn liền coi lớp kiếp hồi đó như một lớp vỏ trứng. Bên trong vỏ trứng sinh ra một bản thể khác. Sau khi bản thể thứ hai bị kiếp hồi hóa, hắn lại coi lớp thứ hai đó như một lớp vỏ trứng bảo vệ, sinh ra bản thể thứ ba. Cứ tuần hoàn như vậy, không ngừng tự sinh ra bản thể mới, hình thành từng lớp vỏ trứng kiếp hôi. Phương pháp bảo mệnh này tuy phải từ bỏ phần lớn thân thể, nhưng có khả năng bảo toàn được sự nguyên vẹn của nó. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, bay tới bay lui, chỉ huy đám tiên linh quái vật và kiếp hôi tiên đào bới lớp kiếp hôi do thân thể đế thúc hình thành. Hơn 10 ngày nữa trôi qua, đám tiên linh và kiếp hôi tiên đã bóc ra hơn 600 lớp vỏ ngoài bị kiếp hôi hóa. Thân thể đế thúc bên trong đã thu nhỏ lại còn khoảng hơn 1000 dặm. Thế nhưng, thân thể đế thúc bên trong vẫn là kiếp hôi thạch. So với thân thể khổng lồ lúc trước, thân thể đế thúc hiện tại đã có thể bỏ qua không đáng kể. Đào thêm một lớp nữa, Tô Vân cao giọng nói. Đám tiên linh và kiếp hôi tiên máy móc làm việc. Ngọc Thái Tử lấy một khối kiếp hôi thạch cứng rắn, dùng đầu nhọn gõ vào thân thể đế thúc. Lại một lớp kiếp hôi nữa bị bóc ra. Thái Tử! Ngọc Thái Tử đột nhiên vừa mừng vừa sợ, cao giọng nói. Tô Thái Tử, mau tới đây! Tô Vân vội vàng tiến lên. Chỉ thấy dưới lớp kiếp hôi này lộ ra làn da trắng nõn. Dưới da thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu, còn có thể thấy máu đang lưu thông bên trong. Cẩn thận mở nó ra. Tô Vân cười ha ha, sang sảng mà nói. Chư vị, chúng ta được cứu rồi. Mau mở lớp vỏ này ra. Nhất định phải cẩn thận, đừng làm bị thương đế thúc bên trong. Bạch Trạch và Oánh Oánh cũng không kìm được sự phấn khích, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Khi lớp vỏ cuối cùng được bóc ra, một thiếu niên cao 800 dặm đang lặng lẽ nằm giữa các lớp vỏ. Những lớp vỏ do thân thể hắn hình thành giống như quan tài của hắn bảo vệ hắn bên trong. Có điều, hắn là một người không có não. Đầu của hắn đã bị người ta mở ra, trong sọ trống rỗng. Đại não của hắn tự nhiên là não của đế thúc. Vỏ não của hắn cũng đã bị người ta lấy đi, biến thành vạn hóa phần tiên lô. Đế thúc đã dùng thủ đoạn kinh thiên động địa để cố gắng bảo toàn sự nguyên vẹn của thân thể, nhưng chỉ có vỏ não và đại não là không thể thu nhỏ và tái sinh lặp đi lặp lại. Oánh Oánh tò mò hỏi, thân thể đế thúc này quá nhỏ, đầu cũng không lớn, có thể chứa được não của đế thúc không? Tô Vân nói, đó là vấn đề của đế thúc. Kiếp hồi đại tiên quân Ngọc Thái Tử cẩn thận nâng thân thể đế thúc lên. Tô Vân cố gắng hết sức thúc giục thanh đồng phủ tiết. Chỉ thấy phù tiết ngày càng lớn, dần dần xung quanh phù tiết tràn ngập thanh khí, tựa như một đốt xương ngón tay rỗng. Ngọc Thái Tử nâng thân thể đế thúc lên, bay vào trong đốt xương ngón tay này. Tô Vân dốc hết sức mình vận chuyển tu vi, thậm chí điều động cả tiên thiên nhất khí của ngũ phủ, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được thanh đồng phù tiết bay đi. Tất cả mọi người lên đây! Tô Vân liều mạng duy trì thanh đồng phù tiết, lớn tiếng nói. Hôm nay, các ngươi sẽ được tự do. Tại tầng thứ 18 Minh Đô, từng tiên linh bay tới, tiến vào phù tiết. Ngọc Thái Tử trong lòng cũng vô cùng cảm khái, lặng lẽ nhìn xuống bóng tối bên dưới. Chúng ta cuối cùng cũng sắp được thấy lại ánh mặt trời, mối thù của phụ hoàng. Ánh mắt y lóe lên, trong mắt có kiếp hỏa đang lặng lẽ cháy. Bên ngoài thanh đồng phù tiết, vô số phù văn hỗn độn lưu chuyển, khiến tốc độ của nó từ từ tăng lên. Tổ Vân cố gắng duy trì phù tiết bay đi, nó phải gia tốc một lúc lâu mới có thể đạt đến tốc độ cực hạn. Tổ Vân cắn chặt răng, điều động phù văn. Đột nhiên thanh đồng phù tiết rung chuyển dữ dội. Phía trước chợt hiện ra ánh sáng vô tận, như hàng tỷ tia sáng ập vào mặt. Vút một tiếng. Bầu trời tầng thứ 18 Minh Đô rung lắc như thạch. Đợi đến khi yên tĩnh lại, thanh đồng phù tiết đã biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, bầu trời tầng thứ 17 Minh Đô cũng rung lắc như thạch. Một ngón tay khổng lồ dài cả nghìn dặm đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Tô Vân đứng ở đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm giọng nói. Ngọc Thái Tử, mời đế thúc ra. Ngọc Thái Tử vội vàng nâng thân thể đế thúc lên, từ từ bay ra khỏi thanh đồng phủ tiết. Trên vòm trời, Tàng Thiên Quân và Minh Đô Đại Đế vẫn đang giao chiến, hợp lực tấn công não của đế thúc. Não của đế thúc đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang phòng ngự, tử thủ. Não của đế thúc đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, thân thể không não của đế thúc đột nhiên bay lên, lao về phía vòm trời. Oanh Oánh phấn khích hơn bất kỳ ai, cầm lấy giấy bút, chờ xem bộ não khổng lồ của đế thúc này làm thế nào để chui vào trong đầu của thân thể đế thúc. Tô Vân lại không có thời gian quan tâm đến những chuyện này, hắn nói với các tiên linh và kiếp hồi tiên. Chư vị, các ngươi được tự do rồi. Những tiên linh quái vật và kiếp hồi tiên vui mừng khôn xiết, đang định rời đi thì Tô Vân lại nói. Dù ta đưa các ngươi rời khỏi tầng thứ 18, phía trước vẫn còn 17 tầng cần các ngươi vượt qua. Tuy nhiên, ta có thể chỉ cho các ngươi một con đường có tỷ lệ sống sót cao hơn. Các tiên linh, quái vật và kiếp hôi tiên đều dừng lại, nhìn về phía hắn. Tô Vân nói đầy ẩn ý. Minh Đô là một nhà tù. Ngoài việc giam giữ các ngươi, mỗi tầng đều giam giữ rất nhiều trọng phạm. Vô số tiên linh quái vật và kiếp hôi tiên đều cười lớn, gào thét bay đi từ phía, hét lên. Trọng phạm, những kẻ thực sự nguy hiểm đều bị giam cầm ở tầng thứ 18 Minh Đô. Chúng ta mới là trọng phạm thực sự. Chúng gào thét bay đi, vừa lao vun vút, vừa điên cuồng hấp thụ nguyên khí của vùng đất cổ xưa Minh Đô này. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Rất mong anh em bớt chút thời gian cho Nhất Tiếu xin một like nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Xin chào.